Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766: Cao tu vi khí độ. Chương 765: Cao tu vi khí độ. Giang Hạo bị người lôi kéo chạy. Để hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Tại trước người hắn chính là một vị nhìn chừng 30 nam tử. Sắc mặt hắn có chút thong dong. Chỉ là tu vi cũng không phải như vậy hùng hậu. Kim đan viên mãn. Không bằng trước đó trong đó hai người như vậy ngưng thực. Muốn đột phá. Cần rất lớn cơ duyên. Bất quá đối phương làm sao lại đột nhiên xuất thủ cứu mình. Ngay từ đầu hắn coi là người này là đối mặt. Cũng liền không để ý. Nhưng cái nào từng biết không phải là xuất thủ đánh lén hắn. Mà là kia ba vị. Lúc này phía sau ba vị kim đan phá vỡ lưới đánh cá. Truy sát tới. Nam tử trung niên tựa hồ sớm có đoán trước. Mang theo Giang Hạo tiến vào rừng cây. Sau đó trốn ở trong tối. Mà trong rừng cây có rất nhiều trận pháp. Đều là kim đan cấp bậc. Giang Hạo đê mi. Trận pháp này mặc dù phổ thông. Nhưng là mình lý giải khả năng không bằng một cái kim đan. Đương nhiên, muốn phá vỡ lại lạ thường đơn giản. Lúc này tiến vào trận pháp bên trong ba người. Bắt đầu đầu óc choáng váng. Về sau hướng nơi xa đuổi theo. Muốn chết, nhìn xem ba người rời đi. Giang Hạo biết là trong bọn họ huyễn trận. Như thế bên cạnh nam nhân mới nhẹ nhàng thở ra. Giang Hạo khách khí nói. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Hẳn là. Ba người này đến từ Ma Tông. Không chút kiêng kỵ một chút. Bọn hắn thích liên hợp lại. Đối phó lạc đàn người. Nam nhân mang theo một chút dâu ria. Nhìn phi thường đáng tin. Giang Hạo gật đầu. Đang nghĩ có nên hay không mang đối phương đi đào quáng. Tại hạ Tây Bộ Sơn Thủy Cốc nội môn đệ tử. Đà Nhĩ. Đà Nhĩ tự giới thiệu mình. Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo mỉm cười nói. Hắn chưa từng định dùng tên của mình, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể đem Phong Hoa đạo nhân lễ vật dẫn tới. Đương nhiên, đối phương cũng có khả năng đi đối phó Tiểu Ly, nhưng Tiểu Ly Long Châu, đối phó phản hư phía dưới hẳn không có vấn đề. Chớ nói chi là hắn vốn là chân long, ở chỗ này so bên ngoài muốn an toàn, dù sao nơi này có tu vi hạn chế, đạo hữu danh tự thật có đặc sắc. Cười to ba tiếng, Đà Nhĩ nói đùa, Giang Hạo khẽ lắc đầu, cải chính, là nhân sinh sinh, thì ra là thế, đối phương mang theo áy náy, chợt hỏi, đạo hữu tính toán đến đâu rồi sao, muốn đi tìm một chỗ khoáng mạch, Đà đạo hữu muốn đi sao, Giang Hạo nhìn qua đối phương, hắn nhìn không ra đối phương tại sao muốn cứu mình, nhưng đi đào quáng mà thôi, có thể mang lên đối phương. Mặc kệ là người tốt hay là người xấu, đối với hắn mà nói không có khác biệt lớn, chỉ cần có thể hỗ trợ tìm tới nguồn tiêu thụ thuận tiện. Bất quá luyện thần khu vực kim đan kỳ thật có chút nguy hiểm, nhất là có thể đoạt. Tại sao muốn mua? Khả năng duy nhất chính là không đi Bách Trượng Sơn nguồn tiêu thụ. Đi cùng Bách Trượng Sơn kết nối Kiến Nguyệt Hồ nguồn tiêu thụ. Nhưng là bên kia chỗ vắng vẻ, cũng không dễ dàng. Đào quáng, Đà Nhĩ hơi kinh ngạc, sau đó nói, đạo hữu tiến đến kiếm linh thạch, Giang Hạo gật đầu, cũng thế, tu vi của ngươi không tránh lên đến nguy hiểm chút, Đà Nhĩ gật đầu nói, vậy ta đi với ngươi đi, đến lúc đó giúp ngươi xuất thủ khoáng thạch, ta đào ngươi bán, chia 5 năm, Giang Hạo hỏi, không được, ngươi 6 ta 4 đi, nghe nói đào quáng mức độ nguy hiểm rất cao. Kiếm nhiều một chút là hẳn là. Đà Nhĩ khách khí nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật đối phương đưa ra mình 4 cũng có thể đồng ý. Dù sao bán khoáng đối với hắn mà nói chỉ là thuận tiện. Vậy chúng ta lên đường đi. Giang Hạo nói. Chợt hai người ngự kiếm mà đi. Trên đường Giang Hạo hỏi. Đạo hữu vì sao lại cứu ta? Thấy được liền thuận tiện cứu được. Đà Nhĩ nói. Giang Hạo gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Ngày kế tiếp, hắn mở ra giám định. Muốn nhìn một chút đây là một vị hạng người gì. Mang theo cái mục đích gì. Chỉ là rất nhanh. Hắn liền hơi kinh ngạc. Đà Nhĩ, Sơn Thủy Cốc nội môn đệ tử. Kim đan viên mãn tu vi. là một cái bình thường kim đan, cùng cảnh giới bên trong lệch yếu, không cách nào đạt được tán đồng. Thích cùng cảnh giới yếu người tu hành đồng hành, có thể thể hiện ra cao tu vi khí độ, hưởng thụ bị người dựa vào cảm giác, lo lắng cho mình vô dụng bị ném bỏ, nội tâm cực kỳ mẫn cảm. Hắn coi là đối phương mang theo cái gì đặc thù mục đích, muốn lợi dụng chính mình. Chưa hề nghĩ tới đây là một vị thích cùng kẻ yếu đồng hành người. Bởi vì hắn bản thân không mạnh, lại muốn cho người khác cảm giác hắn mạnh, bị người dựa vào với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Khó trách phải cho ta 6 thành. Vì hiển lộ rõ ràng hắn cao tu vi khí độ, Giang Hạo nhìn hắn một chút, chừng 30 tuổi bộ dáng, đôi mắt bên trong mang theo một chút lạnh nhạt, bất quá thân thể cảnh giác bốn phía. Vì duy trì cao tu vi thong dong, nghĩ đến cũng vất vả. Nguyên bản Giang Hạo muốn đem tu vi đề cao đến luyện thần. Dù sao tại luyện thần khu vực, mình tu vi cao cũng liền có thể an tâm đào quáng. Không phải tại sao muốn biến thành bây giờ bộ dáng. Nhưng do dự một lát, hắn liền từ bỏ, về sau liền dựa vào đa đạo hữu. Hắn mở miệng nói ra, không dám, đối phương lộ ra ung dung tiếu dung. Hai người tốc độ không chậm, nhưng là muốn đạt tới Bách Trượng Sơn còn cần không ít thời gian. Âm thầm Giang Hạo đẩy một cái đối phương, như thế ngự kiếm tốc độ nhanh rất nhiều. 7 ngày sau, bọn hắn đi tới Kiến Nguyệt Hồ biên giới, đã có thể nhìn thấy một tòa cằn cỗi núi. Chính là chỗ này, Giang Hạo nói, nơi này là Bách Trượng Sơn. Đa Nhĩ có chút chấn kinh. Giang Hạo gật đầu, chợt nói. Nghe nói nơi này không có tu sĩ tới gần, cho nên không cần quá lo lắng, mà lại chúng ta kết nối Kiến Nguyệt Hồ, có thể trực tiếp tới bên này xuất thủ khoáng thạch, quả thật có chút đạo lý. Đa Nhĩ gật đầu, Giang Hạo nhìn hắn một cái, theo nhỏ xíu biểu hiện đó có thể thấy được đối phương lo lắng, nhưng vẫn là cực lực ngăn chặn, biểu hiện thong dong. Giây lát, Giang Hạo rơi vào một chỗ cằn cỗi chân núi trước. Nơi này rừng cây héo lập, linh khí thưa thớt, không thấy yêu thú, loại trừ an toàn, hẳn là không còn có cái gì nữa. Giang Hạo cẩn thận cảm giác xuống, muốn nhìn một chút nơi này đến cùng vì sao lại là loại tình huống này. Nếu như là bình thường cằn cỗi ngược lại là không ngại, liền sợ có đặc thù nguyên nhân, dễ dàng như vậy gây phiền toái. Cảm giác hồi lâu, hắn phát hiện ngọn núi này phía dưới tựa hồ có đồ vật gì tản ra khí tức, tách ra linh khí. Ở chỗ này không chỉ là linh khí không đủ, trên người linh khí cũng sẽ dần dần bị tách ra. Là một nơi tốt, nơi này nghèo như vậy tích, căn bản sẽ không có người tới. Nhưng là phía dưới không biết có cái gì. Nếu có người biết được, có thể sẽ tới, rơi xuống từ trên không? Đa Nhĩ liền hỏi. Đạo hữu có cái gì thu hoạch? Nếu như là nơi này, ta đã biết như thế nào bố trí trận pháp, có thể để ngươi an tâm đào quáng. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Ta đối với trận pháp có một chút thiên phú. Đa Nhĩ cười nói. Giang Hạo gật đầu. Vậy làm phiền đạo hữu. Về sau Giang Hạo đi vào một chỗ trước núi, bắt đầu dùng tu vi phá vỡ lỗ hổng. Chỉ cần thấy được khoáng, liền có thể bắt đầu đào. Trước mắt mà nói, hết thảy thuận lợi. Huyết Triều Lâm, Tiểu Ly Miêu bước chân bốn phía xem xét. Nàng lúc này trên mặt có chút cho bụi, hơi có vẻ chật vật. Nơi này cây cùng hoa đều rất nguy hiểm, sẽ ăn vụng người đồ vật. Hắn mang tới ăn ngon, không cẩn thận liền bị ăn. Nàng tức giận, đem hoa cùng cây đều rút. Hiện tại đến bốn phía tìm đồ ăn, quá ghê tởm. Lại nhìn thấy những cái kia cây cùng hoa, đều muốn rút. Tiểu Ly tức giận nói. Hết chương.